Chú xin ký đơn. Chương 120, 120, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hàn chịu đựng nỗi đau trên khuôn mặt, miệng đầy máu. Anh kể cho Diệp Vân Triệt mọi chuyện về mối quan hệ của anh và Diệp Thánh Sinh. Anh cũng nói tại sao đứa trẻ lại biến mất. Chuyện là như vậy. Mặc dù tôi thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn luôn cự tuyệt tôi. Sau này biết hai người đã kết hôn, tôi cũng không nghĩ tới quấy rầy cô ấy nữa. Chỉ là lo lắng cô ấy ra ngoài một mình nên mới đi theo. Còn về đứa trẻ, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng Thánh Sinh vô tội. Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm cô ấy. Vì vậy đã liều mạng quay lại, muốn giải thích rõ ràng với anh. Diệp Vân Triệt, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu có dù chỉ một nửa lời nói dối, anh có thể xé xác tôi. Đúng vậy. Nếu vậy, anh đã sai. Nghĩ tới điều gì? Anh nhìn Cung Hàn nói. Tôi đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói cô ấy dùng thuốc phá thai. Cung Hàn lắc đầu cười. Diệp Vân Triệt, anh là người bên gối của cô ấy. Anh thật sự không hiểu cô ấy sao? Anh cho rằng cô ấy có thể không nói với anh mà phá thai sao? Lúc sảy thai cô ấy không ngừng ôm lấy tôi cầu xin. Cầu xin tôi bảo vệ đứa trẻ. Sao cô ấy có thể uống thuốc dế tê chết nó? Sau này tôi đi tìm Mộ Dung Kỳ hỏi. Anh ta nói với tôi rằng không phải anh ta đưa thuốc mà là có người đưa cô ấy đến chỗ anh ta. Mộ Dung Kỳ chỉ nói cho tôi biết đối phương là một phụ nữ. Nhưng không có nói tên. Một người phụ nữ. Người phụ nữ nào có thù oán với cô? Không biết vì sao, Thư Vũ đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Vân Triệt. Trong lúc sững sờ, anh nhớ tới khi cô gặp tai nạn. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh anh. Chỉ có Thư Vũ là không có. Nhưng khi cô tỉnh dậy sau tai nạn, tất cả mọi người đều nhớ ra. Ngoại trừ anh và Thư Vũ. Vì vậy, có khả năng cô sảy thai và tai nạn của cô đều là do Thư Vũ gây ra. Lúc này, Diệp Vân Triệt mới ý thức được mình đáng trách như thế nào. Nếu như anh không mang Thư Vũ về, có lẽ tất cả bi kịch đã không xảy ra. Bây giờ anh có manh mối và mục tiêu. Anh chắc chắn sẽ điều tra lại sự việc. Nếu Thư Vũ làm tất cả, anh sẽ để cô ta chết không có chỗ chôn. Diệp Vân Triệt, Thánh Sinh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy không nhớ khi tôi nói về việc cô ấy bị bắt cóc hôm đó? Cung Hàn loạng choạng, cơ thể nặng nề khiến anh không thể đứng dậy. Anh chịu đựng cơn đau do bị Diệp Vân Triệt đánh vừa rồi. Quan tâm hỏi, Diệp Vân Triệt không trả lời. Chỉ là ném cho anh một câu. Tôi tha mạng cho cậu. Đừng để tôi gặp lại. Anh xoay người rời đi. Nghĩ đến việc anh hiểu lầm cô. Bắt nạt cô. Sỉ nhục cô. Lúc này Diệp Vân Triệt rất muốn tự tát mình vài cái. Sao anh có thể ngu ngốc như vậy? Sao anh có thể làm tổn thương cô như thế? Anh vẫn đối xử với cô như vậy trong suốt thời gian cô sảy thai. Chắc hẳn lúc đó cô đã rất tuyệt vọng. Diệp Vân Triệt bước nhanh hơn. Muốn chạy nhanh về nhà ôm cô. Diệp Thánh Sinh cuộn mình ở đầu giường. Hai tay ôm chặt đầu gối. Đầu cũng vùi vào đầu gối. Ánh mắt trống rỗng vô hồn. Cô đang nghĩ. Chẳng lẽ Diệp Vân Triệt bắt cô nhảy sông để chứng minh cô vô tội? Bởi vì cô bỏ trốn cùng Cung Hàn mà mất con sao? Không thể nào. Nếu như Diệp Vân Triệt bắt cô nhảy sông, khi cô tỉnh lại sẽ không đối đãi tốt như vậy. A hát, nghĩ đến Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh cười nhạo chính mình. Làm sao anh có thể đối xử tốt với cô được? Cô rõ ràng không biết rõ Cung Hàn. Vậy mà anh lại gán cho cô tội ngoại tình. Diệp Thánh Sinh cảm thấy sai lầm. Cô không muốn nghĩ về nó nữa. Vì vậy cô nhắm mắt lại và ép mình chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Dưới ngọn đèn tường mờ trong phòng, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy một bóng đen bao trùm lấy cô. Giây tiếp theo, nó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Cô ngửi thấy mùi thơm độc đáo của một người đàn ông. Rõ ràng mùi thơm này cho cô cảm giác an toàn, nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy bất an. Cô rất sợ anh lại đẩy cô ấy ra. Vì vậy, trước khi anh đẩy mình ra, Diệp Thánh Sinh đã đẩy anh ra trước. Thánh Sinh, giọng nói Diệp Vân Triệt khàn khàn, lại muốn ôm cô. Diệp Thánh Sinh giơ tay ngăn cản, còn có vài vệt nước mắt nói. Đừng động tôi sợ anh rồi. Cút đi, cô vội chui vào trong chăn, kéo chăn che kín đầu. Diệp Vân Triệt ngồi đó bất động, nhìn thân thể gầy yếu của cô run rẩy dưới chăn. Lòng anh đau như kim châm. Hãy nhìn những gì anh đã làm vừa rồi. Để cô gái vốn đã chấp nhận anh lại trở nên sợ anh. Diệp Vân Triệt cảm thấy mình thật đáng chết. Anh không nhắc đến quá khứ. Anh chỉ nhắc nhở trong lòng sẽ bù đắp cho cô trong tương lai. Họ sẽ lại có một đứa con. Và cuộc đời này, không ai có thể chia cắt hai người. Và không ai có thể lay chuyển vị trí của cô trong lòng anh. Anh ngồi bên giường nhìn cô ngủ chứ không đi đâu cả. Diệp Thánh Sinh buồn bực. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, Diệp Vân Triệt vẫn ngồi ở bên giường. Cô không muốn nói chuyện với anh. Đứng dậy đi tắm rửa. Diệp Vân Triệt đi theo giúp cô mở nước. Bóp kem đánh răng. Đưa khăn tắm cho cô. Diệp Thánh Sinh đứng bên cạnh anh. Lạnh lùng hỏi. Anh có sở thích đánh người rồi cho kẹo không? Diệp Vân Triệt cho rằng anh đã sai. Anh không phản bác. Diệp Thánh Sinh đưa tay ra để lấy chiếc khăn tắm. Nói một cách xa cách. Đừng đến gần tôi. Cũng đừng tốt với tôi. Nếu không tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi anh nổi giận với tôi nữa. Cô nhanh chóng rửa mặt và rời đi. Diệp Vân Triệt không nói nên lời. Không đi theo cô nữa. Để cô ấy yên một lúc có thể hiệu quả hơn. Chỉ cần cô không bỏ đi. Cũng không đề cập đến chuyện ly hôn. Sau này anh sẽ có cơ hội bù đắp cho cô. Đối xử tốt với cô. Diệp Thánh Sinh thay quần áo rồi xuống lầu. Cô không ăn sáng mà đi thẳng đến nhà bên cạnh. Đường Ninh đang nấu đồ ăn cho bọn trẻ trong bếp. Bảo mẫu cũng ở đó. Nhưng cô ấy không để bảo mẫu làm mà tự nấu ăn. Khi Diệp Thánh Sinh bước vào, cô nghe thấy chị Ninh đang nói chuyện với bảo mẫu trong bếp. Cô đi về phía phòng bếp. Đứng ở cửa phòng bếp gọi to. Chấm, chị Ninh. Đường Ninh quay đầu lại. Thấy sắc mặt Diệp Thánh Sinh tái nhợt. Hai mắt còn sưng đỏ. Cô liền đi tới quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon? Hay là lại cùng Diệp Vân Triệt cãi nhau? Diệp Thánh Sinh kìm nén bất bình. Lắc đầu nói. Không, chị Ninh. Em có thể ăn sáng với chị và ở đây cả ngày không? Cô ấy không phải đi học vào cuối tuần này. Có vẻ như đây là nơi duy nhất cô có thể ổn định cuộc sống. Em đang nói gì vậy? Chị vẫn luôn hoan nghênh em ở lại đây. Em muốn ăn gì chị cũng sẽ làm cho em. Cô ấy xắn tay áo và bắt đầu làm việc. Đường Ninh bảo bảo mẫu rời đi. Hai người tự nấu ăn. Cách chương.